Ô nhiễm không khí. Không khí là hỗn hợp của các chất khí. Không có không khí và oxy trong đó, đại bộ phận các sinh vật không thể tồn tại. Giữ cho không khí tránh bị ô nhiễm là điều rất quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta. Phần lớn không khí chúng ta thở bị ô nhiễm do các chất gây hại có trong đó. Không khí ô nhiễm bắt nguồn từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch, chẳng hạn than đá, dầu mỏ và khí tự nhiên, dùng trong các nhà máy, xe cộ, hệ thống sưởi ấm và nhà máy nhiệt điện. Do đâu không khí bị ô nhiễm? Công nghệ tạo cho chúng ta có được cuộc sống tiện nghi hơn. Nhưng công nghệ này dựa vào năng lượng, và phần lớn năng lượng đó bắt nguồn từ việc đốt các nhiên liệu hóa thạch. Khi cháy, các nhiên liệu như than đá, dầu mỏ và khí tự nhiên phóng thích hàng triệu tấn các chất khí, chẳng hạn khí carbonic, khí oxit carbon, khí sunfua, khí nitơ dioxit vào không khí cùng với tro, bụi và bồ hóng. Các chất này không chỉ làm tổn thương đến sức khỏe của con người mà còn gây hại cho đời sống hoang dã. Vào thế kỷ 19, các thành phố ở châu Âu bị bao trùm bởi sương mù quyện khói dày đặc, là hỗn hợp của sương mù và khói từ than đá cháy. Ngày nay, vấn đề sương mù quyện khói này gây ra bởi khói của xe cộ và các khí thải của công nghiệp và nhà ở. Nó là kết quả của các phản ứng hóa học do tác động của ánh sáng mặt trời lên các oxit nitơ và nhiên liệu chưa cháy hết từ ống xả của xe cộ. Sương mù quyện khói quang hóa gây nguy hiểm đến sức khỏe của người dân ở nhiều thành phố, nhất là nơi có nhiều ánh nắng. Mưa axit, các giọt nước nhỏ trong mây, về bản chất đã có tính axit do khí carbonic trong không khí hòa tan trong nước để tạo thành axit yếu. Đốt nhiên liệu hóa thạch làm tăng thêm phản ứng hóa học trong không khí và hình thành các axit mạnh hơn. Kết quả là mưa axit. Mưa axit giết chết thực vật và làm cho nước sông hồ có quá nhiều axit, nên cá và động vật thủy sinh không thể sống trong đó. Ngoài ra, nó cũng phá hỏng các công trình làm bằng đá.